Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, có khách từ phương xa tới. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân trịnh trọng gật đầu, Yên Nhi trông mong nhìn qua, Tần Mục trần chờ một chút, nói, chúng ta cần lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua trùng điệp phong ấn. Tại dưới tình huống không kinh động phong ấn tiến vào Phi Hương Điện. Mang theo ngươi mà nói. Người thọt lắc đầu nói. Ta cùng tiểu mập mạp mang theo Mục Nhi. Đã rất là cố hết sức. Lại mang theo ngươi mà nói. Chúng ta không chịu đựng nổi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên. Lúng ta lúng túng nói. Ta tốc độ cũng rất nhanh. Mà lại tu luyện Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh. Vượt qua không gian dễ như trở bàn tay. Lam Ngự Điền hảo tâm nhắc nhở. Ca, không gian thần thông cũng không thể tại dưới tình huống không kinh động phong ấn xuyên qua phong ấn. Chỉ cần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mới có thể xuyên qua phong ấn mà không đụng vào phong ấn mảy may. Ta tự nhiên biết, Tần Mục hậm, hực nói, ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị thần thâu, là thứ ba. Không phải thứ hai, người thọt không ngừng lùi lại, nhắc nhở hắn một câu, quát, chuẩn bị xong chưa, lời chuẩn bị xong, vậy liền, đi, hắn quát to một tiếng, ba cái thân ảnh trong phút chốc thoát ra, tốc độ tăng lên điên cuồng, nhưng mà lại cũng không phải là thẳng đến Phi Hương Điện mà đi, mà là chạy về phía Thập Vạn Hắc Sơn trung tâm, chỉ ở trong nháy mắt. Bành bành bành âm bảo truyền đến, tốc độ của ba người tăng lên tới nhục thân có khả năng tăng lên tới cực hạn. Lập tức bước chân phóng ra, hóa thành ba đạo quang ảnh. Trong quang ảnh ba người phảng phất không nhìn không gian, thân ảnh như lưu quang. Dù vậy, tốc độ của ba người còn tại trong tăng lên, Tần Mục pháp lực hùng hồn, thực lực mạnh nhất nhưng là đấu tốc độ. Hắn hay là so người thọt cùng Lam Ngự Điền chậm một đường. Chờ đến ba người chạy vội tới Thập Vạn Hắc Sơn trung tâm, tốc độ của bọn hắn đã đạt đến cực hạn. Ba đạo quang ảnh cơ hồ là lấy giống như nhảy vọt tư thái từ trong Thập Vạn Hắc Sơn không ngừng thoáng hiện, khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Tốc độ của bọn hắn tăng lên tới cực hạn đằng sau, rơi vào trong mắt mọi người lập tức thể hiện ra một màn kỳ dị. Thân thể của bọn hắn phảng phất không phải do bất luận vật chất gì tạo thành. Cho dù là chạm đến sơn phong, cũng giống như không có gặp được bất kỳ vật gì. Từ trong từng tòa ngọn núi xuyên qua, hiu, hiu, hiu, ba đạo quang ảnh vọt tới Phi Hương Điện, lần lượt biến mất, xuyên qua từng đạo phong ấn. Mà những phong ấn kia không nhúc nhích tí nào, mặc cho bọn hắn xuyên qua, lưu lại phía ngoài đám người, thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người thấy cảnh tượng, cùng Tần Mục bọn người trong mắt thấy lại có khác nhau. Đám người chỉ thấy bọn hắn xuyên qua, mà Tần Mục đám người trong tầm mắt, bọn hắn là từ trong từng phong ấn to lớn vô cùng xuyên qua. Những phong ấn kia lộng lẫy không gì sánh được, bày biện ra khác biệt kết cấu, có đỉnh thiên lập địa cự nhân, có nhiều màu nhiều sắc dị thú, có đủ loại cổ thần hình thái, còn có kỳ dị phi phàm thuật số phù văn cấu tạo, như là tinh vi không gì sánh được máy móc, trừ cái đó ra, còn có thần thức biến thành tinh không mênh mông. Tiên thiên nhất khí biến thành vạn đạo đại đế tọa chấn ở giữa. Có thiên công thiên đạo đại thủ móc ngược mà xuống. Có thổ bá lấy vô song vĩ lực run run minh hà. Hóa thành một đạo trường tiên phong tỏa thần điện. Còn có quy khư đại uyên. Điên cuồng xoay tròn. Thôn phệ hết thảy. Bọn hắn còn tao ngộ thập thiên tôn phong ấn. Hạo, hỏa, cung, lang, tổ. Hồng, tường, nghiên các loại tôn thiên tôn đại thần thông, quay quanh tụ tập, nguy hiểm không gì sánh được. Đối với ngoài điện mọi người tới nói, ba người bọn họ xuyên qua từng đạo phong ấn này là sự tình trong nháy mắt. mà đối với bọn hắn tới nói thời gian thì trở nên vô cùng dài. Ba người bọn họ lấy toàn lực chạy vội, nhoáng một cái vượt qua không biết bao xa khoảng cách, nhưng chạy hơn 10 ngày, Phi Hương Điện phong ấn vẫn là không có cuối cùng. Tần Mục tốc độ chậm chạp, dần dần rơi vào phía sau. Bất quá hơn 10 ngày về sau, hắn liền dần dần vượt qua người Thọt cùng Lam Ngự Điền. Người Thọt cùng Lam Ngự Điền tốc độ hoàn toàn chính xác ở trên hắn, nhưng là tu vi của hai người lại đều không phải quá cao. Chạy lâu như vậy, pháp lực của bọn hắn đã chống đỡ không nổi. Tần Mục lập tức triển khai thần tàng lĩnh vực, đem hai người bao lại, lấy tự thân pháp lực liên tục không ngừng cung cấp cho bọn hắn. Người Thọt cùng Lam Ngự Điền tinh thần đại chấn, một trái một phải dựng lên Tần Mục, chân phát phi nước đại. Bọn hắn lại toàn lực chạy vội mấy chục ngày, nhưng gặp các loại phong ấn như loạn hoa, từ trước mắt cực nhanh mà qua. Người Thọt cùng Lam Ngự Điền vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy từ Tần Mục nơi đó vọt tới pháp lực hay là vô cùng vô tận, như là đại dương mênh mông, phảng phất có thể vĩnh viễn cung ứng cho bọn hắn nguyên khí dồi dào. Mục Nhi tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là phần này pháp lực quả thực hùng hồn. Người Thọt nhịn không được trong lòng tán thưởng. Đột nhiên, phía trước một cánh cửa xuất hiện, phong cách cổ xưa to lớn cửa đồng lớn xuất hiện trong mắt bọn hắn. Ba người tinh thần đại chấn, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bọn hắn xông phá cuối cùng một đạo phong ấn, thân hình lập tức khó mà ngừng. Ba người lăn lông lốc, ngã vào trong tòa môn hộ kia. Hai bên thô to cây cột thanh đồng từ trước mắt bọn hắn thoáng một cái đã qua. Bọn hắn trong lúc vội vàng còn chứng kiến từng chiếc thanh đăng. Bọn hắn còn tại trong khi trượt, đột nhiên Tần Mục đằng không mà lên, trên không trung hai tay bỗng nhiên hé ra, mênh mông pháp lực phô trương ra, đem ba người thân hình định trụ, cuối cùng để tình thế dừng lại. Lam Ngự Điền cuống quýt đứng lên, đỡ lên người Thọt, Tần Mục chậm chậm hạ xuống, bảo hộ ở trước người hai người, lấy tay đem được từ vũ trụ kỷ trước thần cung gỡ xuống. Nắm trong tay, người Thọt cũng liền vội vàng lấy ra lưu ly thanh thiên tràng. Lung lay trọng bảo này, 28 chư thiên xoay tròn nở rộ, bảo vệ bọn hắn. Lúc này, bọn hắn tai nghe đến trong điện truyền đến tiếng đọc sách. Từng tiếng thanh thúy êm tai, ngoặc kép, thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắn chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo cũng người, không thể chốc lát cách vậy. Có thể cách, phi đạo, Tần Mục kinh ngạc, theo tiếng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ba người xuyên qua thật dài hành lang. Trong tòa Phi Hương Điện này vậy mà con đường quay đi quay lại trăm ngàn lần, rất là phức tạp, đi không biết bao xa, ba người rốt cục đi vào nơi tiếng đọc sách truyền đến kia. Nhưng gặp nơi đó phảng phất là một lớp học tư thục, có thật nhiều học sinh ngồi ở chỗ đó. Lam Ngự Điền cách cửa sổ nhìn vào bên trong, không khỏi sững sờ ngốc. Hắn thấy được một Lam Ngự Điền khác ngồi trên mặt đất, ngay tại gật gù đắc ý đọc kinh văn, mà Tần Mục ánh mắt thì rơi vào một nữ tử thân mang váy đỏ thẫm trên thân. Nữ tử kia cũng tại đọc kinh văn, đương nhiên đó là Nam Đế Chu Tước. Ngoại trừ Nam Đế cùng Ngự Thiên Tôn bên ngoài, trong trường tư thục này còn có những người khác cổ quái kỳ lạ. Có Khôi Ngô Tạo Vật chủ, cũng có tướng mạo kỳ lạ cổ thần. Còn có một người để người Thọt thân thể đại chấn, thấp giọng hô nói, Minh Hoàng Hồn Nhi. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng nói, cái nào là Minh Hoàng Hồn? Người Thọt duỗi ra ngón tay, đè thấp tiếng nói, nói, chính là tên kia, nhìn nhã nhặn, ta tại Minh Hoàng chiến tử chi địa, nhìn thấy qua đầu của hắn, hắn bị người phân thây, bị xé nát thành vô số khối. Minh Hoàng trong chiến trường, khắp nơi đều là hắn bị người chém đứt tứ chi cùng đầu. Tần Mục vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một người tướng mạo tuấn tú giống như là thư sinh một dạng hồn phách. Cùng trong truyền thuyết cao lớn thô kệch ba đầu sáu tay giữ tợn hung ác minh hoàng. Hoàn toàn khác biệt, trong tư thục này, vô luận khi còn sống là đế hoàng, hay là cổ thần, có thể là nhân tộc nhất kinh thái tuyệt diễm thiên tôn. Giờ phút này đều gật gù đắc ý đọc sách, không gì sánh được nghiêm túc, quỷ không nói lên lời. Tần Mục rời ánh mắt, đi xem dạy học chính là người nào, chỉ gặp một vị tiên sinh tư thục ngồi tại trên bục giảng. Gật gù đắc ý, nhắm mắt lại nghe đám người đọc sách, một tay vuốt chòm râu, một tay kia nắm lấy thước dạy học, nhẹ nhàng gõ án thư. Đây chính là vũ trụ kỳ trước cường giả. Tần Mục sắc mặt cổ quái, tiên sinh tư thục kia đột nhiên mở mắt, hướng ngoài cửa sổ xem ra, gõ gõ thước dạy học, ha ha cười nói, có khách từ phương xa tới, quên cả trời đất, ngoài cửa sổ đạo hữu nếu đã tới, sao không tiến đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.